Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 108, Thanh Long hội. Hệ thống: Phó bản sinh thành hoàn tất. Phó bản danh xưng: Thanh Long hội. Phó bản cấp bậc: Cấp lính già. Phó bản độ khó: Đơn giản. Phó bản giới thiệu: Tại lấy võ vi tôn thiên dương thế giới trong, quan phủ thế lực tương đối nhỏ yếu, chân chính nắm trong tay trật tự xã hội là tất cả lớn nhỏ bang hội. Thanh Long hội chính là trong chốn giang hồ rất nhiều trong bang hội một cái. Lấy Triệu Thanh Long cầm đầu Thanh Long hội, thông qua cầm giữ hai châu bảy huyện thủy lục giao thông, thu qua đường thương thuế thuyền thuế tụ liễm tài sản kết xù. Nhưng mà tài phú gia tăng cũng không thể thỏa mãn dã tâm của Triệu Thanh Long. Đối với quyền thế và địa vị, Triệu Thanh Long dục vọng vĩnh không thỏa mãn. Hắn không chỉ bắt đầu chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực, thậm chí nghe nói cùng Thiên Ma giáo có chút móc ngoặc. Mặc dù trên giang hồ có rất nhiều hiệp nghĩa chi sĩ đối với bất mãn, nhưng mà bởi vì thiếu hụt đầy đủ chứng cứ, lại cầm Thanh Long hội cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể âm thầm dò xét. Nhưng mà những thứ này lẻn vào Thanh Long hội hiệp sĩ lại tất cả đều miểu không tin tức. Mà ngày này, coi như một tên người loạn vào ngươi xuất hiện ở nơi này, phó bản quái vật, người có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Phó bản boss, người có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Phó bản bản đồ, người có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Chiêu mộ đồng đội, người có thể tiêu tốn đi KP mở khóa nên tin tức. Thanh Long hội, không nghĩ tới rốt cuộc lại là một cái võ hiệp phó bản. Nói thật là đơn giản độ khó sao? Thấy thế nào phó bản giới thiệu rất lợi hại bộ dáng a? Cảm giác cái này độ khó có chút cao a. Sở Ca suy nghĩ trước lựa chọn hiểu rõ khóa phó bản boss tin tức. Gợi ý của hệ thống: Mở khóa nên tin tức yêu cầu 50 điểm DKP. Có hay không mở khóa? Sở Ca lòng nói ta muốn mở khóa cũng không nhiều tích phân như vậy a. Bất quá ngược lại là có thể phán đoán ra, cái này phó bản tổng cộng có 5 cái boss rồi. Nếu yếu nhất boss cũng cùng cấp người đi đường phó bản bên trong mạnh nhất boss tương đối. Nói cách khác, cái này phó bản bên trong boss yếu nhất hẳn là đều muốn cùng Hồ Nhất Bá không sai biệt lắm. Mặc dù ban đầu Sở Ca tiêu diệt Hồ Nhất Bá, nhưng lại là được sự giúp đỡ của Triệu Bắc Phong. Chớ đừng nói chi là, cái này Thanh Long hội phó bản bên trong không có khả năng tất cả đều là yếu gà boss đi. Phía sau boss nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Ai nha nha, thật đúng là có chút ít không chắc chắn a. Bất kể là ngựa chết hay là lừa chết trước linh lợi xem đi. Sở Ca thầm nghĩ, hướng về phó bản lối vào đi vào. Xuyên qua phó bản cửa chính, đập vào mắt là một tòa rộng lớn cổng chào cửa chính. Thượng thư ba cái lớn chừng cái đấu chữ Hán Thanh Long hội. Nhìn cổng chào lớn nhỏ, so với ban đầu núi Mãnh Hổ Trăng còn muốn lớn thêm không ít. Liền ngay cả bài dưới lầu đứng hai cái nhìn cửa chính tiểu quái đều cùng núi Mãnh Hổ Trang giống nhau như đúc. Bất quá cùng núi Mãnh Hổ Trang bất đồng chính là Thanh Long hội địa chỉ hiệp hội cũng không phải là xây dựng ở trên núi, mà là nằm ở một mảnh bờ sông bên trên đất trống. Sở Ca xoay người lại nhìn lại, ở sau lưng hắn chính là một cái nước chảy bằng phẳng sông lớn. Hắn chỗ đứng trên thực tế nhưng là một cái bến tàu. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy một chút thuyền cá cùng thuyền hoa tại trên sông chậm rãi lái qua. Đảm nhiệm bối cảnh, dĩ nhiên, bởi vì không khí tường quan hệ, hắn cũng chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, tại bến tàu phụ cận còn có một chút thuyền buôn. Thoạt nhìn, cùng núi Mãnh Hổ Trang đám kia vơ vét của dân sạch trơn thổ tài chủ bất đồng. Cái này Thanh Long hội tính là dựa vào lấy phân phối ăn cơm buôn bán chùm rồi. Bất quá quản nó lai lịch gì, nếu tiến vào bản cũng đừng nghĩ làm tốt. Theo thường lệ hay là trước điều tra lại nói. Sở Ca suy nghĩ liền từ trong túi sách lấy ra chứa máy bay không người cái dương. Mở ra đem máy bay không người lắp ráp được. Đồng thời Sở Ca lại móc ra vong linh nô dịch pháp trượng. Chợt vung lên pháp trượng, liền đem Alex từ bên trong thả ra. Ồ, chủ nhân, nơi này là địa phương nào à? Alex ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía. Trước tại trên thực tế nàng bị Sở Ca thu vào quyền trượng bên trong. Vừa mở mắt liền phát hiện đi tới một cái kỳ quái thế giới. Nhất thời có chút kinh ngạc. Ngươi có thể lý giải là một cái độc lập dị không gian. Liền cùng trước ngươi vị trí cái đó không gian độc lập một dạng. Coi như người loạn vào. Ta không sao liền tiến vào những thứ này dị không gian mạo hiểm. Tốt rồi. Tiếp theo ta muốn làm chính là điều tra. Ta sẽ dùng máy bay không người ở trên trời điều tra. Nhưng là nếu như không thấy được địa phương, liền từ ngươi tới. Rõ chưa? Cái kia máy bay không người vậy là cái gì? Còn nữa, ngươi là làm sao tới được nơi này à? Ma pháp sao? Ta sau đó lại giải thích với ngươi. Sở Ca cũng lười giải thích nhiều. Điều khiển máy bay không người liền bay lên bầu trời. Alex tò mò nhìn thao túng khí màn hình. Một bộ mở ra thế giới mới cửa chính ngạc nhiên bộ dáng. Thanh Long hội mặc dù sẽ chỉ khí phách, nhưng cũng không như núi mãnh hổ trang quảng đại như vậy. Theo dưới chân núi một mực lan tràn đến trên đỉnh núi. Đại khái bởi vì đất tương đối đáng tiền quan hệ đi. Người ở chủ mật địa phương dù sao không có khả năng giống như trong núi tùy tiện như vậy dùng. Thanh Long hội địa chỉ hiệp hội bạn nước xây lên. Đình đài lầu các núi non trùng điệp. Thực sự rất khó tin cũng chỉ là một cái bang hội địa chỉ. Ngược lại tốt giống như một tòa cung điện. Qua cổng chào chính là một cái rộng lớn tấm đá xếp thành đại đạo. Đạo này rất rộng nhưng cũng rất ngắn. Tiến tới hơn 10 mét. Ngay sau đó là một cái diễn võ trường. Ở trên diễn võ trường đứng thẳng rất nhiều người già cỏ bá. Có rất nhiều hình người tiểu quái hướng về phía những khí cụ này tiến hành huấn luyện. Những thứ này tiểu quái chủ yếu có hai loại. Loại thứ nhất, Thanh Long hội quyền sư. Phần lớn ở trần, một thân điêu luyện bắp thịt, tay không, hướng về phía mộc nhân đánh lách cách vang dội. Loại thứ hai, Thanh Long hội đao khách, một thân màu xanh áo sơ mi tay ngắn, cầm cương đao trong tay, hướng về phía cỏ bá múa hổ hổ sinh phong. Tại quảng trường chính giữa, đứng yên một cái ở trần tinh tráng hán tử, trên cái người này bắp thịt góc cạnh rõ ràng, còn như đao gọt búa bổ. Trong tay xách một đầu dài côn, trên người Thanh Long hình xăm trông rất sống động, trên đầu bao lấy một cái hồng đầu khăn, tên lại gọi làm lịch sử báo, Thanh Long hội tam đương gia. Đây chính là cái này phó bản bên trong thứ nhất boss rồi. Quảng trường bên trái, xuyên qua một cái tấm đá đường, là một tòa trở về hình chữ lầu gỗ. Lầu gỗ hành lang trong có thể nhìn thấy mấy người mặc màu đen y phục dạ hành tiểu quái. Tên là không phải tặc, nhưng mà lại không nhìn thấy boss. Sở Ca suy đoán, boss hẳn là ngay tại trong lầu. Quảng trường phía bên phải, chính là một cái đường mòn quanh co. Đường mòn phần dưới cùng nhưng là một cái nhà độc lập. Trong sân có bốn cái gọi là ma giáo giáo đồ tiểu quái. Cái kia trong sân phòng ốc thoạt nhìn vô cùng nhã trí. Bên trong hiển nhiên ở cái gì quan trọng hơn nhân vật. Hơn phân nửa cũng là một cái boss. Quảng trường đi phía trước chính là một đạo hướng lên sườn núi nghiêng. Cái này sườn núi nghiêng cũng không rất dài. Tại sườn núi nghiêng phần dưới cùng là một tòa khác diễn võ trường. Mặt nạ nhưng so với trước mặt cái đó lớn hơn rất nhiều. Sợ là phải có nửa cái sân bóng đá lớn như vậy. Phía trên rậm rạp chằng chịt dính đầy người. Đang tiến hành tập thể tập luyện. Sợ rằng phải có 200-300 cái. Tất cả đều biểu hiện vì Thanh Long hội tân binh tiểu quái. Ở nơi này một ít quái đối diện địa phương. Nhưng là đứng yên một người vóc dáng khôi ngô trung niên tráng hán. Tóc húi cua, khuôn mặt uy nghiêm, một thân màu đen trang phục, ôm lấy cánh tay, dường như đang tại giám đốc những tân binh này huấn luyện. Lôi Ngàn Hoành, Thanh Long hội nhị đương gia. Cái này Lôi Ngàn Hoành cũng không có đeo vũ khí, tay không đứng ở nơi đó, nhưng nhìn hắn quyền cước to lớn, thoạt nhìn, chắc là lấy quyền cước loại công phu làm chủ. Ở đó to lớn diễn võ trường phần dưới cùng, chính là từng ngọn cổ xưa phong cách kiến trúc, chính giữa một tòa nhất là đồ sộ, chừng tầng 7 cao, hạc đứng trong bầy gà như vậy cao vút tại Thanh Long hội khu nhà bên trong. Ở đó cao 7 tầng lầu chóp đỉnh, lại đứng yên một người. Người kia đứng chắp tay, đứng ở lầu chót mái cong chỉ số thông minh, dường như đang quan sát dưới chân hết thảy. Thoạt nhìn hơi có mấy phần khí thế, bởi vì đứng quá cao. Máy bay không người có thể thấy rõ ràng người này tướng mạo. Người này ước chừng có hơn 30 tuổi, mặt trắng không có râu, hai tấn lại treo hai đạo tóc trắng. Tên là Triệu Thanh Long, Thanh Long hội đầu rồng đại ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.